Xin qua chi linh thực sư. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Tiêu Kính Phong hậu trường. Trần Húc tò mò đánh giá Tiêu Kính Phong đoàn người. Hứa Văn Chiết tránh ở Tiêu Tiểu Phúc phía sau, tràn đầy sùng bái nhìn Tiêu Tiểu Đông. Mộc Thư Vũ nhìn đến Tiêu Tiểu Đông, tức khắc như chút được gánh nặng. Hứa Khải tràn đầy kinh ngạc há to miệng, hồi lâu đều hồi bất quá thần. Dọc theo đường đi, Hứa Khải đối Tiêu Kính Phong nói muốn đến cậy nhờ thân thích lai lịch rất là tò mò. Tiêu Tiểu Phúc mơ mơ hồ hồ chỉ đẩy nói là tam thúc. Hứa Khải thầm nghĩ, khó trách Tiêu Kính Phong không chịu nói cho hắn. Nếu Tiêu Kính Phong nói cho hắn, hắn là Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão Tiêu Cảnh Đình ca ca, hắn sợ là phải làm Tiêu Kính Phong mơ mộng hão huyền. Hứa Khải cuối cùng minh bạch, vì cái gì Tiêu Kính Phong trước kia cũng không tới, không đề cập tới chính mình cửa này thân thích. Phía trước Tiêu Cảnh Đình sấm hạ đại họa, vài cái thế lực đều ở chảo hắn. Tiêu Kính Phong nếu là bại lộ thân phận, kia quả thực là cùng tìm chết vô dị. Tiêu Kính Phong đi đến Tiêu Tiểu Đông bên người, nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Đông, tính, nói đến cùng là nhị bá thiếu tiền. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Tiêu Kính Phong nhìn qua đi, nói, nhị bá, người thiếu bao nhiêu tiền a? Tiêu Kính Phong có chút xấu hổ nói, 2000 trung phẩm linh thạch, còn có chút lợi tức. Tiêu Tiểu Đông túm khởi Lý Phùng hỏi, lợi tức nhiều ít? Lợi tức từ bỏ, tiền vốn cũng không cần, ta có mắt không thấy Thái Sơn, không biết Tiêu đạo hữu là Tiêu tiền bối ngài bá bá. Thứ tội, thứ tội. Tiêu Tiểu Đông mặt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, nói, nên nhiều ít, liền nhiều ít, chẳng lẽ ta còn sẽ kém điểm này linh thạch sao? Lý Phùng trong lòng âm thầm kêu khổ, Tiêu Tiểu Đông nếu là không ra này bút linh thạch, vậy đại biểu việc này bóc qua đi. Tiêu Tiểu Đông khăng khăng muốn ra này bút linh thạch, liền đại biểu hắn không vui giải hòa, không có lợi tức, mới mượn không nhiều ít thiên. Lý Phùng cười làm lành nói, mới mượn không nhiều ít thiên, người cứ như vậy cấp, vội vàng đi đầu thai a. Tiêu Tiểu Đông trầm giọng nói. Lý Phùng bị Tiêu Tiểu Đông mắng máu chó phun đầu, lại không dám nói cái gì. Tiêu Tiểu Đông quăng một túi linh thạch cấp Lý Phùng, nói, lan. Lý Phùng mang theo thủ hạ, xám xịt đi rồi. Lý Phùng đoàn người cảnh tượng vội vàng, các sắc mặt khó coi. Lý quản sự, cái này xong rồi, đem Tiêu Tiểu Đông cấp đắc tội, kia chính là Trần tiền bối tôn tế a. Đúng vậy, đắc tội Tiêu Cảnh Đình còn hảo chút, đó là cái kim đan, nhưng là Trần tiền bối chính là nguyên anh a. Phía trước Trần Húc cũng ở, nghe nói Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông cảm tình cực hảo. Lý quản sự, việc này phải làm sao bây giờ a? Lý Phùng cắn chặt răng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, như vậy chuyện này cư nhiên nháo lớn như vậy. Lệ Song Song cái này điên nữ nhân. Lý Phùng nghiến răng nghiến lợi mắng, trong lòng đối Lệ Song Song hận thấu xương. Việc này nếu không phải Lệ Song Song, hắn căn bản sẽ không ra tay. Quỷ biết Tiêu Kính Phong sau lưng cư nhiên sẽ chạy ra một cái lợi hại như vậy hậu trường. Lệ Song Song rõ ràng nói, Tiêu Kính Phong một nhà là tán tu a, này tính cái gì tán tu a, đắc tội Tiêu Tiểu Đông. Liền tính Tiêu Tiểu Đông không truy cứu, trở lại Hoàng Hạc Lâu, lầu trung thượng tầng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Khách điếm lão bản đã sớm bị một loạt biến cố dọa mông, chỉ có thể nơm nớp lo sợ làm người cấp Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Kính Phong đám người dâng lên trà bánh, khách điếm lão bản âm thầm hối hận chính mình mắt chó xem người thấp. Phía trước, Tiêu Kính Phong tới thuê nhà thời điểm, xem nhân ra móc ra tới đều là hạ phẩm linh thạch, còn châm chọc một hồi, Tiểu Đông, người như thế nào ở chỗ này? Tiêu Kính Phong có chút vui sướng nói, ta vừa mới trở về, vừa vặn nhìn đến nhị bá. Nhị bá, ngươi cùng ta đi gặp phụ thân đi, phụ thân thấy ngươi nhất định cao hứng. Tiêu Kính Phong nghe được Tiêu Tiểu Đông nói Tiêu Cảnh Đình, cũng có chút cao hứng. Phụ thân ngươi rời đi Tiêu gia thời điểm, ta liền biết hắn không phải vật trong ao, hiện tại quả nhiên có đại tiền đồ. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nhìn Tiêu Tiểu Phúc, nói, vị này chính là Tiểu Phúc đường đệ đi. Tiêu Kính Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiểu Phúc, đây là ngươi Tiểu Đông đường ca. Ngươi khi còn nhỏ, hắn không thiếu ôm quá ngươi đâu. Tiêu Tiểu Phúc sửng sốt một chút, đi lên trước, cung cung kính kính nói, đường ca hảo, đây là Tiểu Phúc hôn phu, Hứa Khải. Tiêu Kính Phong lôi ra Hứa Khải giới thiệu nói. Tiêu Tiểu Đông quét Tiêu Tiểu Phúc liếc mắt một cái, nói, đường đệ hảo ánh mắt. Tiêu Tiểu Phúc sắc mặt đỏ hồng, ôm qua Hứa Văn Chiết, nói, đường ca, đây là ta nhi tử. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Văn Chiết, nói, thực đáng yêu. Trần Húc gỡ xuống trên tay một chuỗi hạt đeo tay, nói, đứa nhỏ này thực đáng yêu. Lần đầu gặp mặt, cái này tay xuyến liền đưa cho hắn đi. Tiêu Tiểu Phúc sửng sốt một chút. Trần Húc tay xuyến tất cả đều là dùng thượng phẩm tụ linh châu xuyến thành, có thể tự động tụ lại linh khí, vừa thấy chính là thứ tốt. Đa tạ Trần thiếu. Tiêu Tiểu Phúc vội nói. Tiêu Tiểu Phúc đối Tiêu Tiểu Đông phu lang lai lịch vẫn là rõ ràng, biết đối phương có cái nguyên anh kỳ ra ra, không cấm vài phần câu nệ. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Phúc hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, nói, không cần khách khí, nhị bá, nơi này không có phương tiện, chúng ta đi Thanh Vân Tiên Môn liêu đi. Phát hiện chung quanh người ánh mắt đầu chú tới rồi nơi này, Tiêu Tiểu Đông đối Tiêu Kính Phong nói. Tiêu Kính Phong gật gật đầu, nói, hảo. Hứa Khải bước chân có chút phù phiếm đuổi kịp Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc, tràn đầy kinh ngạc nói, Tiểu Phúc, ngươi cư nhiên có lợi hại như vậy thân thích. Tiêu Tiểu Phúc bất đắc dĩ nói, ta lúc còn rất nhỏ, Tam Thúc liền rời đi quê nhà, cho nên, ta cũng không phải thực hiểu biết Tam Thúc. Tiêu Tiểu Phúc thầm nghĩ, phụ thân tổng nói Tam Thúc lợi hại, nhưng là, Tam Thúc đến tột cùng nhiều lợi hại, chỉ tồn tại với lão cha trong miệng. Hắn có đôi khi, tổng cảm thấy Tam Thúc chính là cái truyền thuyết. Hứa Khải gật gật đầu, nói, nga. Tiêu Kính Phong đám người vừa ly khai, khách điếm lập tức nổ tung nồi. Thấy một màn này tu giả, tiêm máu gà giống nhau nghị luận sôi nổi. Lâu, Thanh Vân Tiên Môn, nhị ca, người chừng nào thì đến Vân Châu a? Tiêu Cảnh Đình cấp Tiêu Kính Phong đổ một chén rượu hỏi. Tiêu Kính Phong cười cười, nói, tới rồi có mấy năm, vừa đến thời điểm, ta sau khi nghe ngóng tin tức của ngươi, khiếp sợ. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, phải không, năm đó, hắn lưu lại cục diện rối rắm thực sự có chút đại. Nếu không có Trần tiền bối từ giữa điều hòa, chính mình sợ là không dễ dàng như vậy thoát thân. Lần này sự tình ít nhiều Tiểu Đông bằng không lớn như vậy một bút linh thạch, ta còn không ra. Tiêu Kính Phong xấu hổ nói. Tiêu Cảnh Đình đã sớm biết bình thường tán tu nhật tử quá gian nan, xem Tiêu Kính Phong quá như thế nghèo túng, mới càng có vài phần trực quan cảm thụ. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, trung phẩm linh thạch hắn hiện tại đã không cần, dùng đều là thượng phẩm linh thạch, tu vi không giống nhau, tầm mắt cũng không giống nhau. Xem Tiêu Kính Phong hỗn như thế nghèo túng, Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút cảm thán chính mình hảo vận. Nếu chính mình không có ngọc bội không gian, hẳn là cũng giống Tiêu Kính Phong giống nhau, vì một chút linh thạch mệt mỏi bôn tẩu đi. 2000 trung phẩm linh thạch, kia không coi là cái gì. Nhị ca, ngươi liền ở Thanh Vân Tiên Môn dàn xếp xuống dưới đi. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiêu Kính Phong gật gật đầu, nói, hảo a, về sau còn muốn dựa vào tam đệ ngươi. Chúng ta là huynh đệ, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Đúng rồi, không biết gia tộc tình huống như thế nào. Tiêu Cảnh Đình nói, ta rời đi ra thời điểm, Tiêu gia đã thành man hoang đại lục nhất đẳng nhất hào môn. Phụ thân, mẫu thân dựa vào ngươi lưu lại tài nguyên, đều tu thành trúc cơ. Tiêu Kính Phong nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, như thế liền hảo. Tiêu Cảnh Đình đối nguyên chủ cha mẹ cảm tình hữu hạn, chỉ cảm thấy thiếu nguyên chủ cha mẹ một phần sinh dưỡng tri ân. So sánh với dưới, Tiêu Cảnh Đình đối cùng nhau phấn đấu quá, Tiêu Kính Phong cảm tình càng sâu một ít. Nghe được Tiêu Kính Phong nói Tiêu gia hết thảy đều hảo, yên tâm rất nhiều. Tiêu Tiểu Phúc đi vào phòng. Hứa Khải đứng lên, nói, ngươi còn hảo đi. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu, nói, khá tốt. Đường ca, đường đệ, đường ca phu lang, đường đệ hôn phu đều đối hắn thực hảo. Hắn thu được không ít lễ vật, mỗi kiện đều giá trị xa xỉ. Một tháng trước, hắn còn ở vì một chút linh thạch lao lực bôn tẩu. Một tháng sau, các loại hào lễ đưa tới cửa. Tiêu Tiểu Phúc hơi có chút không chân thật cảm giác. Người nhà của ngươi rất lợi hại a, Hứa Khải nhịn không được nói. Hứa gia có một cái kim đan, cũng chiếm cứ một phen thế lực. Nhưng là, so với Tiêu gia mà nói, liền quá yếu. Hứa Khải vốn tưởng rằng lần này phiền toái lớn, không nghĩ tới như vậy dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu, nói, là có chút lợi hại. Đúng rồi, Hoàng Hạc Lâu quản sự tới bồi tội, còn tặng một phần nhận lỗi. Hứa Khải nói, Tiêu Tiểu Phúc nhíu nhíu mày, trên mặt nhiễm vài phần sắc mặt giận dữ. Hoàng Hạc Lâu quản sự nói, bọn họ đã giải trừ Lý Phùng quản sự chi vị. Còn nói, Lý Phùng hành động, tất cả đều là chịu Hứa Tiến cùng Lệ Song Song sai xử. Hứa Khải nói, Tiêu Tiểu Phúc thở dài. Hào môn nội đấu, đều đại đồng tiểu dị, thật sự đần độn vô vị. Người cái kia đường ca, tâm nhãn thật tiểu. Tiêu Tiểu Phúc có chút bất mãn nói. Hứa Khải cũng cảm thấy như thế, lại không biết nên nói như thế nào. Tiêu Tiểu Phúc nhìn Hứa Khải thần sắc, nói, Tam Thúc làm chúng ta ở Thanh Vân Tiên Môn dàn xếp xuống dưới. Ta vốn dĩ tưởng đưa Văn Chiết đi Linh Dược Tông. Bất quá, Tam Thúc nếu ở Thanh Vân Tiên Môn đương đại trưởng lão, tự nhiên ưu tiên lựa chọn đãi ở Thanh Vân Tiên Môn. Hứa Khải gật gật đầu, nói, nếu là như thế, kia không thể tốt hơn. Hứa gia, Tiêu Cảnh Đình ca ca. Lệ Song Song tràn đầy không dám tin tưởng nhìn người tới hỏi. Đúng vậy, Tiêu Kính Phong là Tiêu Cảnh Đình ca ca. Tiêu Kính Phong bị khó xử thời điểm, Tiêu Tiểu Đông tự mình ra tới cho hắn xuất đầu. Bọn họ thúc cháu quan hệ, thoạt nhìn, thập phần không tồi. Lệ Song Song tràn đầy không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nói, sao có thể. Lệ Song Song đối Tiêu Tiểu Phúc rất là chướng mắt, cho nên, đối với Hứa Khải tình nguyện lựa chọn Tiêu Tiểu Phúc, cũng không lựa chọn nàng, luôn là lòng mang khúc mắc. Lệ Song Song như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Tiểu Phúc cư nhiên có một cái lợi hại như vậy hậu trường. Sớm biết rằng Tiêu Tiểu Phúc có lợi hại như vậy hậu trường, nàng như thế nào cũng sẽ không nhiều sinh sự tình. Hứa Tiến cau mày, nói, này sẽ người đều chạy đến Thanh Vân Tiên Môn đi. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tiêu Cảnh Đình đều là kim đan hậu kỳ, lại là Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão. Tiêu Kính Phong là Tiêu Cảnh Đình ca ca, không thiếu được dìu dắt Tiêu Kính Phong một phen. Lệ Song Song lôi kéo tay áo. Hứa gia cùng Lệ gia đều chỉ có một kim đan sơ kỳ cao thủ tọa trấn, thực lực so với Tiêu Cảnh Đình một nhà mà nói, thật sự kém quá xa. Hứa Xương đi đến, nhìn đến Hứa Xương, Hứa Tiến lập tức đứng lên. Lão Tổ Tông, sao ngươi lại tới đây? Hứa Tiến đầy mặt tươi cười nói, ta nghe nói, nhà của chúng ta trước kia cái kia hộ vệ Tiêu Kính Phong cư nhiên là Thanh Vân Tiên Môn hiện tại đại trưởng lão Tiêu Cảnh Đình ca ca. Các ngươi được đến tin tức không có? Hứa Xương nói. Lệ Song Song xấu hổ cười cười, nói, vừa mới được đến tin tức, năm đó bởi vì một chút hiểu lầm, đưa bọn họ đuổi ra đi. Bất quá, đại gia tổng tương giao một hồi, có thể liên lạc cảm tình a. Hứa Xương nói. Lệ Song Song miễn cưỡng cười cười, nói, lão Tổ Tông nói chính là. Lệ Song Song ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại đem Hứa Xương nguyền rủa hơn 1000 biến. Tiễn đi Hứa Xương, Lệ Song Song không cấm tràn đầy phẫn nộ, thầm nghĩ, Hứa Xương ra hỏa này, có sữa đó là mẹ, nếu là biết nàng cùng Hứa Tiến làm những chuyện như vậy, nói không chừng sẽ hy sinh nàng cùng Hứa Tiến tới lấy lòng Tiêu Kính Phong một nhà. Hứa Tiến đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Hứa Khải hẳn là biết hắn phía trước gặp được sự. Là hắn từ giữa làm khó dễ. Nếu là Hứa Khải truy cứu lên, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Hứa Tiến cau mày. Hứa Khải bị Hứa ra đuổi đi lúc sau, Hứa Tiến nguyên bản không tính toán chém tận giết tuyệt. Cố Tình Lệ song song không thuận theo không cáo. Hứa Tiến rơi vào đường cùng. Chỉ phải đồng ý. Hiện tại, Hứa Tiến thở dài. Tiêu Kính Phong một nhà ở Hứa ra thời điểm, đãi ngộ cũng không thế nào hảo. Tưởng bằng về điểm này quan hệ lôi kéo tình cảm, thật sự có chút miễn cưỡng. Quảng cáo, cách chương.